Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, 218 Quang cùng ám thương vong nhân. Mã Nhiên quét mắt qua một cái, phát hiện Thảo Lư học xã bên trong, đến từ toàn cầu các quốc gia các đại biểu, phản ứng khác nhau, có người ở hối hận, có người ở vui mừng, cũng có người ở lo lắng. Quả nhiên, Mã Nhiên có chút cường độ thấp ép buộc chứng. Hắn cứu người thời điểm, tổng nghĩ có thể cứu hết thảy đáng giá bị cứu vớt người. Nhưng là, có một chút, Mã Nhiên sớm ở sống lại trước, cũng đã nhìn thấu cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể xưng là người. Ân đền oán trả Bạch Nhãn Lang, nương nhờ vào người ngoài hành tinh làm phản đồ sau so với người ngoài hành tinh càng hung ác tên. Khốn kiếp, quyết định chiến lược thế cuộc trọng yếu trong chiến dịch, vì bản thân tư lợi mà đâm lưng đội hữu, hại đồng bọn, giết người đoạt bảo rác rưởi. Sở dĩ, Mã Nhiên phân rất rõ ràng, trở lên như vậy mặt hàng, rất ít xuất hiện tại trước mặt Mã Nhiên. Tại sao? Quốc nội không có người như vậy sao? Đương nhiên không thể. Không có bất luận cái nào bộ tộc là 10 phân vẹn 10. Cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều có. Trung Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, không ra những người này cặn bã, kia chẳng phải là thành nhân gian tiên cảnh. Sở dĩ, không chỉ có, hơn nữa số lượng còn không ít. Đang cùng quốc tế nối đường dây trước, hầu như không có mặt hàng này xuất hiện tại trước mặt Mã Nhiên nguyên nhân. Chỉ có một cái, đó là bởi vì, những người này, cũng đã sớm tuyên cáo tử vong rồi. Có người, không xứng hưởng thụ thế gian vẻ đẹp, mỗi lần hô hấp, đều là ở ô nhiễm địa cầu không khí. Bọn họ hẳn là đi chết. Chết càng sớm càng tốt. Bọn họ đê hèn gen, không hợp với hiện tại nhân loại di truyền trong kho. Phụ trách bộ phận này công tác, trước chủ yếu là 98.725. Làm Mã Nhiên thu được kiếm thủ huân chương, hoàn mỹ điều động nên mọc thêm năng lực, đồng thời hữu văn trình độ đạt đến cảnh giới tông sư sau đó. Bất luận cái gì xuất hiện tại Mã Nhiên 500 km bên trong danh sách đen người sử dụng, đều sẽ chết lặng yên không một tiếng động, dẫn không nổi nửa điểm sóng lớn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là tâm tư xấu xa yêu ma quỷ quái. Trên thế giới, phần lớn người là đáng giá bị cứu vớt, không thể một gậy tre đánh chết một thuyền người. Nếu như thế giới này quang minh, không phải xa nhiều hắc ám. Mặc dù ở tận thế bên trong, cũng có vô số nhìn như người bình thường phóng ra nhân tính hào quang. Lấy tính cách của Mã Nhiên, e sợ không ngoại hạng tinh nhân giáng lâm, đã sớm chính mình mở ra hủy diệt hình thức, không kiêng kỵ mà khắp nơi làm phá hoại rồi. Vài tên tâm mang ý xấu đại biểu, giờ khắc này đứng ở đường cảnh giới ở ngoài, bắt đầu hướng Mã Nhiên truyền lời, bắt đầu chỉ điểm Giang Sơn. Vừa mới cái kia tù binh, rõ ràng đồ phòng hộ đã phá tan. Tại sao không có tự hủy đây? Chúng ta hoàn toàn có lý do, có chứng cứ hoài nghi. Những này danh hiệu vì trường tồn tinh nhân, người ngoài hành tinh. Cùng Trung Phương có mật thiết liên hệ, thậm chí khởi nguồn với Trung Phương. Hy vọng Quý Phương có thể đưa ra một ít giải thích. Trục đạo giả là có ý gì? Các ngươi đối Bạch Liệp một loại cách nói khác sao? Nếu như Quý Phương vô pháp giải quyết an toàn mầm họa vấn đề lời nói, chúng ta có thể cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp. Ma tử tại sao còn không đi trợ giúp khác? Một chỗ chiến trường, mau nhanh mệnh lệnh hắn đi qua a. Có người cố ý cản trở, có tình báo lạc hậu, không thấy rõ hiện thực, có người dùng thiện ý vỏ bọc đường bọc ác ý, cũng có người giả vờ ngây ngốc, hết sức quấy rầy, có lẽ dùng người để hình dung bọn họ cũng không thích hợp. Bọn họ chỉ là lợi ích động vật, vì cấp thấp dục vọng ra roi, thấy lợi tối mắt. Có người không nhìn gác ở trên cổ đao, là bởi vì dũng khí 10 phần, niềm tin kiên định, mà có người có thể làm được chuyện giống vậy, vẻn vẹn là bởi vì tham lam cùng ngu xuẩn. Đối những người này lên tiếng, Mã Nhiên mắt điếc tai ngơ. Toàn xem là cầu ở chó sủa inh ỏi là tốt rồi. Cỗ kia làm người buồn nôn ác ý, hầu như muốn hóa thành thực chất, phả vào mặt. Nếu như không phải thực lực chênh lệch quá lớn, e sợ vào lúc này cũng phải có người bắt đầu bỏ đá xuống giếng rồi. Những kia không phải rất quá đáng. Trước hết ở danh sách đen trên nhớ một bút, phía sau lại chậm rãi bào chế. Quá đáng, chờ việc nơi này, Mã Nhiên liền mang tới Tiểu Hạch Đào. Cùng đi làm mấy trận hiện nay hiếm hoi còn sót lại ở chỗ trong tưởng tượng, trì hoãn tính linh hồn. Giải phẫu, tiểu trừng đại giới đồng thời, cũng tương đương với tính nhằm vào lực lượng tinh thần cùng hữu văn huấn luyện rồi. Các vị, xin giữ yên lặng, không nên kinh hoàng. Hoàng vệ quốc xã trưởng đi tới đường cảnh giới ở ngoài, bắt đầu phụ trách hướng các quốc gia đại biểu giao thiệp. Đợt thứ nhất trợ giúp đã chạy tới chiến trường. Trương Cuồng tiên sinh vừa nãy kết thúc chiến đấu, cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, làm thương minh tinh đương đại người chấp trưởng, Trương Cuồng tiên sinh đồng ý ra tay. Là tình cảm, chúng ta sẽ vững vàng nhớ kỹ phần ân tình này. Chúng ta đứng ở bình đẳng vị trí, giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Không tồn tại mệnh lệnh lời giải thích. Còn có người không cam lòng, làm bộ tốt bụng mà nói, đợi được cần thời điểm, ma tử lại ra tay, liền không kịp rồi, không biết được sẽ chết bao nhiêu người đây. Nghe nói như thế, lão hoàng trên mặt hiện ra nụ cười ý vị thâm trường. Cách nhau trăm dặm cũng không sao, lấy ma tử biểu hiện ra thực lực cường đại, điểm ấy khoảng cách, xé rách không gian, vượt qua u minh, một ý nghĩ, liền đến rồi. Hơn nữa, khoảng thời gian này Trung Quốc phương diện, toàn thể siêu phàm thực lực ở cấp tốc tăng trưởng. Hơn nữa Mã Nhiên bố cục, có lẽ căn bản chưa dùng tới ma tử trợ giúp, là có thể giải quyết rơi kẻ địch. Mã Nhiên cùng lão hoàng không giống, hắn chân chính lưu ý, không phải những kia có mang kế vặt các quốc gia siêu phàm đoàn đại biểu, mà là cực hiệu quân chủ. Tên kia nham hiểm giả dối, không chừa thủ đoạn nào, là cái đối thủ mạnh mẽ, nhưng là cực hiệu quân chủ hiện nay biểu hiện ra trình độ, thành thật mà nói, thấp hơn nhiều Mã Nhiên mong muốn. Thảo Lư học xã hướng Tây Bắc, Ngô Địch, Vạn Hải Hào cùng Lý Hạnh, chính ở phía sau các chiến sĩ hỏa lực trợ giúp dưới. Cùng mười mấy tên ăn mặc kiểu che kín màu trắng đồ phòng hộ trường tồn tinh nhân chém giết. Phụ trách trợ giúp các chiến sĩ, mỗi một cái đều là bách phát bách trúng tay súng thần. Không biết được tiêu hao bao nhiêu viên đạn này đi ra chính xác. Tuy rằng cải dụng đặc chế kình nỏ không lâu, nhưng chính xác phương diện cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mỗi một tên có thể xuất hiện ở đây chiến sĩ, đều là tu luyện ra nội khí tồn tại. Đẳng cấp không cao, có thể tốc độ phản ứng cùng động thái thị lực, đều vượt xa phổ thông tinh nhuệ. Khói thuốc súng từng trận, điện tương cùng hào quang tàn phá, cường độ cực cao trên chiến trường, mỗi một giây đều có người ngã xuống, trong đó có trường tồn tinh nhân, cũng có địa cầu chiến sĩ. Bất quá, nhân số trên ưu thế, hơn nữa sớm làm tốt chuẩn bị, địa cầu các chiến sĩ rất nhanh chiếm cứ thượng phong. Trường tồn tinh nhân ngã xuống sau, rất nhanh sẽ bị bắn thành con nhím, tại chỗ nổ chết. Có thể địa cầu một phương các chiến sĩ, lại nhiều là bị thương mà thôi. Mỗi khi có người ở sắp chịu đến chí mạng công kích thời điểm, sự công kích của kẻ địch đều sẽ ở trong lúc lơ đãng chênh chách ra. Những này là Mã Nhiên thủ bút, chiến tranh không thể rời bỏ tử vong, đặc biệt là cùng vũ trụ tinh tế nối đường dây sau văn minh chiến tranh. Càng là như vậy, đừng nói người chết, coi như là một cái văn minh bên trong, hết thảy sinh mệnh tất cả đều tuyệt diệt, cũng là lơ là chuyện bình thường. Nhưng lúc này đây, có chỗ bất đồng, lần này là địa cầu phương diện chủ động bố cục, bố trí mai phục, dùng tới đối phó tam đại xưng hào giả, là phản công trường tồn văn minh nhạc dạo. Mã Nhiên làm thiết kế phương án chủ đạo giả, hắn không muốn nhìn thấy bất luận cái gì tín nhiệm chính mình, nguyện ý vì mình mà chiến người chết đi. Sở dĩ từ mới bắt đầu, hắn ngay ở nhân số phương diện làm nghiêm ngặt hạn chế. Bảo vệ nhiều như vậy chiến sĩ thương mà không chết, đã là Mã Nhiên hiện nay năng lực cực hạn rồi. Tâm lực, năng lượng, trí tuệ, tiêu hao rất lớn, có thể theo Mã Nhiên, Tất cả những thứ này đều là đáng giá. Có thể xuất hiện tại phía trên chiến trường này người. Bất luận nam nữ, mỗi cái đều rất trọng yếu. Giữa bọn họ, tương lai có lẽ có người có thể trở thành một mình chống đỡ một phương cường giả. Có lẽ có người trở thành siêu phàm giáo viên. Sẽ đem quý giá kinh nghiệm, tri thức cùng cảm ngộ, lan truyền cho càng nhiều người. Quá kịch liệt rồi. Ngô Địch một kiếm đem ngăn ở trước mắt Trường Tồn tinh nhân chém giết. Hắn rõ ràng thở hổn hển, trên miệng nhưng là không một chút nào đồng ý dừng lại. A Hào, khó trách các ngươi lần trước không mang theo ta chơi. Lấy ban đầu ta bản lĩnh, nếu là tham gia Liên Thành Ma Sơn chiến dịch, phỏng chừng sang năm các ngươi cũng có thể lên cho ta phần đi rồi. Đám người kia, thật không đơn giản a. Bọn họ so với trước đây từng xuất hiện, không biết được cường bao nhiêu lần. Trừ bỏ quỷ dị thẻ năng lực bên ngoài, không quản là ý chí chiến đấu vẫn là chiến thuật tố dưỡng, đều không cái gì kẽ hở, là tinh nhuệ, thế nhưng không liên quan, ta mạnh hơn bọn họ. Nói chuyện công phu, Ngô Địch lại chém giết hai tên thâm niên Trường Tồn tinh nhân. Hắn động tác mạnh mẽ, phản ứng nhạy cảm, có không sai chiến đấu trực giác cùng thiên phú, ở sinh tử một đường trong chém giết. Ngô Địch nội khí điên cuồng lưu truyền, diễn sinh, nguyên vốn có chút tối nghĩa khó hiểu thất toàn kiếm đạo. Cũng dùng càng ngày càng trôi chảy. Vạn Hải Hào không có phản ứng hắn. Vào giờ phút này, vị này kiếm thủ thân truyền ánh mắt sắc bén. Xuất kiếm như gió, kiếm khí lượn lờ quanh thân. Trong tay giết chóc không ngừng, Vạn Hải Hào lại phảng phất chìm đắm ở thế giới của chính mình bên trong. Kiếm của ta quá chậm. Quá chậm, như vậy không có cách nào bảo vệ mọi người. Mau đứng lên, nhất định phải càng nhanh hơn. Nhìn hai người dường như cổ đại dũng tướng một dạng, giết xuyên phe địch trận doanh. Lý Hạnh nuốt nước miếng một cái. Hắn cảm giác mình đã đủ dũng. Cái gì đều sẽ không thời điểm. Cũng dám ở người ngoài hành tinh trước mặt càn rỡ. Không nghĩ tới, núi cao càng có núi cao hơn. Ngô Địch cùng Vạn Hải Hào hai cái này, lão tiền bối. Tuy rằng không bằng trên bầu trời lấy một địch hai võ thần Tô Sắc Phi như vậy chói lóa mắt. Nhưng cũng dùng mỗi người bọn họ phương thức, chấn động đến Lý Hạnh. Ở trong mắt Lý Hạnh, này hai tên học trưởng đều là không có giác tỉnh siêu năng lực tồn tại. Bất luận là nội khí tu luyện vẫn là thất toàn kiếm đạo cảnh giới. Cũng không tính là cao sâu. Mà vừa mới thức tỉnh rồi cực hàn năng lực hắn, thực lực e sợ một điểm đều không thể so hai người này kém. Lên đi, Lý Hạnh, ngươi đang sợ cái gì? Ngươi nhiệt huyết đây, lá gan của ngươi đây. Yên lặng ở trong lòng vì chính mình cổ vũ. Lý Hạnh chính muốn xông vào phe địch trận doanh cùng Ngô Địch. Vạn Hải Hào sẽ cùng. Bên tai chợt vang lên xa lạ tri thức ngự tỉ âm. Hoàng vệ quốc xã trưởng để ta chuyển cáo ngươi. Lý Hạnh, ngươi kinh nghiệm quá ít. Cần nhiều quan sát, nhiều suy nghĩ. Tuyệt đối đừng kích động. Thảo Lư học xã hai kỳ tân sinh chất lượng rất cao. Ở siêu năng giác tỉnh phương diện, có thật nhiều người mới cho lão Hoàng kinh hỉ. Tỷ như thức tỉnh rồi bài xích. Tiền Hi Hi, ở lương đống cấp bên trong. Cũng coi như là tương đối khá năng lực giả rồi. Có thể tham dự đến lần hành động này bên trong. Chỉ có Lý Hạnh một người mà thôi. Muốn nói nguyên nhân, Lý Hạnh cá nhân nỗ lực cùng khai phá siêu năng lực phương diện thiên phú. Chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể phương diện mà thôi. Trọng yếu nhất, vẫn là Mã Nhiên một câu nói. Không có giải thích, cũng không có giải thích cần phải. Tiên tri hành sự, không cần lý do, ở Hoàng vệ quốc xã trưởng trong mắt. Mã Nhiên vững vàng thận trọng, sẽ không lấy cá nhân yêu ghét đi dễ dàng làm ra phán đoán. Hắn mỗi một cái sắp xếp, đều tất nhiên có thâm ý khác. Thanh âm này, hẳn là phụ Lam học xã lương đống cấp năng lực đồng tâm. Giác tỉnh giả, Liễu Hoa Điệp, nghe xong những câu nói này sau, trên mặt Lý Hạnh không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn dự định làm bộ tín hiệu không được, không nghe. Có thể âm thanh của Liễu Hoa Điệp, lần thứ hai với hắn bên tai vang lên. Mã Nhiên mới vừa nói, ngươi chắc chắn sẽ không nghe lời. Hắn để ta cho ngươi biết, Liễu Hoa Điệp rõ ràng không nghe được âm thanh của hắn, chỉ là ngữ điệu bằng phẳng nói, ngươi có thể tham chiến, phía bên ngoài đánh khống chế là tốt rồi, đừng vọt vào chịu chết. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.